Vì sao muội lại ăn mặc như vậy? Triệu Địa sửng sốt ngơ ngác hỏi. Sao hả, khó coi ư? Giản Hinh Nhi chu cao đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Triệu Địa ho khan một tiếng, nói. Đương nhiên là dễ coi, bất quá muội không sợ làm cho người khác chú ý sao? À, không sao cả, cả ngày mặc bộ y phục màu xám cho kia khó coi chết đi được, hiếm có khi ngũ căn ca đi cùng người ta vào phường thị nên muội mới mặc bộ y phục xinh đẹp này. Giản Hinh Nhi tươi cười rạng rỡ. Được rồi, chúng ta lập tức đi đi, lộ trình không phải là gần. Triệu Địa bất đắc dĩ nói. Hai người giá ngự phi vũ pháp khí, sóng vai bay đi Cổ Lĩnh Cốc. Muội nghe người ta nói ngũ căn ca là luyện khí kỳ tài, tháng thứ nhất đã luyện chế ra tinh đồng nguyên liệu thượng đẳng, còn được phân phối một gian phòng luyện khí trung phẩm, phải vậy không? Nào có khoa trương như vậy, cái gì mà kỳ tài, bất quá là ta may mắn một chút mà thôi. Dọc trên đường đi, hai người trò chuyện cười cười nói, kể cho nhau nghe những chuyện về Thái Hư môn mà mình biết. Ngũ căn ca huynh biết không, trong môn có một vị bạch sư thúc thân mang băng linh căn, chưa tới 30 tuổi cũng đã đột phá đến tu vi trúc cơ trung kỳ, được khen là đệ nhất tu luyện kỳ tài của Thái Hư môn trăm năm qua. Tư chất tốt như vậy thật là làm người ta hâm mộ, nếu muội là tu sĩ dị linh căn thì hay quá. Còn có một vị gọi là Tân Nguyệt sư tỷ, là sư tỷ tiến vào Thái Hư môn cùng lúc với muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói một thời gian trước sau khi rời khỏi sơn môn cũng không thấy xuất hiện nữa. Mọi người đều đoán già đoán non, nói tân sư tỷ đã gặp phải độc thủ. Tu tiên giới thật là hết sức nguy hiểm, tân sư tỷ mất tích hơn nửa năm, hai tháng trước sư bá nàng bất quá chỉ hỏi thăm vài câu, sau đó cũng không nhắc tới nữa, những đệ tử trong môn cũng gần như không ai nhắc, người của Thái Hư môn thật là lãnh khốc vô tình. Phần lớn thời gian đều là Giản Hinh Nhi nói không ngừng, cũng kèm theo rất nhiều lời cảm thán, Triệu Địa bất quá chỉ thỉnh thoảng phát biểu mấy chữ bình luận. 2-3 canh giờ sau, hai người đi tới Cổ Lĩnh Cốc. Cổ Lĩnh Cốc xây dựng hàng trăm lầu các đủ các sắc thái, phần lớn đều là xây dựng hai bên con đường lớn có tên là Cổ Lĩnh Nhai. Lúc này trên Cổ Lĩnh Nhai đã có khá đông tu sĩ tụm năm tụm ba lui tới, chỗ trống hai bên lề đường cũng đã có không ít tu sĩ bày hàng tạm thời. Tình cảnh này khiến cho Triệu Địa nhớ tới Lưu Vân Phường Thị có mấy phần tương tự. Cách chương.